Conan đồng nhân đam mỹ, trò chơi đuổi bắt, chương 10 tìm kiếm, góc truyện audio.com. Phạm tội thì chính là phạm tội, không có bất cứ lý do gì để chối bỏ. Cô dâu đi, Đỗ tỷ tỷ thế nào rồi? Tay trái Conan đút trong túi, tay phải cầm chắc điện thoại di động của Conan, hiện tại đang buồn bực ngán ngẩm ở trên đường đi dạo. Cô dâu đi ở đầu dây bên kia nói. Côn Kít, có FBI chúng ta làm chứng, lực lượng cảnh sát địa phương đã đem cô Đỗ kia thả ra, chỉ là vẫn còn đang trong diện tình nghi, cô Đỗ tạm thời không thể rời khỏi viên. Đã làm phiền cô rồi, cô dâu đi. Conan lúc đó rất muốn ở lại viên phá vụ án này, đáng tiếc lực lượng cảnh sát địa phương chờ không thấy giấy chứng nhận cùng hộ chiếu của Conan liền lấy lý do đó đem cậu trục xuất về Nhật Bản, bởi thế Conan chỉ có thể nhờ cô dâu đi thân là FBI hỗ trợ. Cho dù cháu không nhờ và cô FBI chúng ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Cô dâu đi tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc lại để bọn tổ chức áo đen chạy thoát, chúng ta lần theo Jin đến Nhật Bản sau liền triệt để mất dấu tổ chức áo đen, Suichi giấu chip theo dõi bên trong USB hình đàn piano kia cũng bị phá hủy. Vết thương của sĩ quan Akai không sao chứ? Conan dừng lại, ý tứ trong lời nói của cô dâu đi chính là FBI Akai Suichi lợi dụng USB hình đàn piano bên trong có gắn chip theo dõi kia, biết được Jin đã đến Nhật Bản, đó là trước lúc chip theo dõi kia bị phá hủy. Chuyện này rõ ràng cho thấy tín hiệu Jin căn bản không e ngại FBI, hơn nữa hắn giống như trong lời nói đã đến Nhật Bản rồi. Suichi, không có chuyện gì, Côn Kít, cô có việc trước phải làm, lần sau tán gẫu tiếp. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng xe cảnh sát, cô dâu đi chính là đang trong lúc làm việc vội vã mới cùng Conan nói xong một câu, sau đó đã ngắt máy. Conan thấp giọng ho hai tiếng, đem điện thoại di động thả lại vào trong túi, một lần nữa đeo khẩu trang lên. Từ lúc rời khỏi viên quay trở về liền bị cảm, bởi vậy lúc này sắc mặt của cậu hơi ửng hồng, lại như bôi một lớp son trên mặt. Mà chuyện này thật ra là do xấu hổ, bởi vì nơi Conan đang đứng được người ta gọi là khu phố đèn đỏ Becacho, là nơi xã hội đen thường lui tới cùng kỹ nữ hoan lạc. Nơi này so với khu thương mại sầm uất Shinjuku ở Nhật Bản thì nhỏ hơn nhiều, thế nhưng dựa theo tính chất thì gần như là giống nhau, bình thường đều là khu vực dành cho người trưởng thành. Bởi vậy người đi đường đi ngang qua cậu đều sẽ không tự chủ được liếc mắt nhìn Conan, tình cờ gặp được người nào đó nhiệt tình còn có thể tiến lên hỏi dò Conan có phải lạc mất người nhà rồi hay không. Mỗi khi có người tiến đến hỏi thăm, Conan đều không kiềm chế được ở trong lòng chửi bới Jin, nếu không phải tại hắn cậu cũng sẽ không tới loại địa phương quỷ quái này. Chuông điện thoại vang lên, Conan từ trong túi lấy ra hai chiếc điện thoại di động, nhận biết một hồi sau mới mở ra chiếc điện thoại dành cho Shinichi, màn hình hiện lên hàng chữ Hattori. Alo, Conan lấy khẩu trang xuống, mới vừa nói từ đầu tiên đã bị giọng nói lớn từ đầu dây điện thoại bên kia ngắt lời. Hattori Heiji lần lượt vỗ vỗ hết bụi bặm trên người, nín giận hỏi Conan. Kudo, khụ, cậu bên đó không bị sao chứ? Hattori, cậu làm sao vậy? Lỗ tai Conan không ngừng nghe thấy âm thanh nổ mạnh cùng tiếng bước chân lộn xộn, sau đó là thanh âm của xe cứu hỏa xa xa chạy tới. Kudo, cậu nghe tôi nói, cái tên Jin đó rõ ràng bắt cậu làm chó để đùa giỡn, tùy tiện ném khúc xương qua chỗ cậu, nhưng sau đó chỉ lưu lại vài mẩu xương vụn bắt cậu gặm. Góc truyện audio.com. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, Kudo. Hattori Heiji ho kịch liệt liên tiếp mấy lần, tựa hồ là bị khói đặc làm sặc. Conan hồi tưởng lại quá trình mười mấy ngày nay lần theo Jin, bởi vì không thể nhờ bác thanh tra Meguer điều tra chuyện tổ chức áo đen, cho nên cậu chỉ có thể nhờ và Hattori Heiji lợi dụng cảnh sát Osaka hỗ trợ điều tra toàn bộ khách sạn cao cấp ở phố đèn đỏ, lễ hội, khu vui chơi giải trí, khu xã hội đen, hễ là người mặc đồ tương tự như trang phục của tổ chức áo đen xuất hiện, hoặc là người đăng ký lấy tên là Kurosawa Jin ở khách sạn cùng với nơi mà Porsche 356A đi qua, Hattori sẽ ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho cậu, điều kiện đầu tiên là nhất định phải có sĩ quan cảnh sát cha cậu ta phái tới theo bên người. Mười mấy ngày nay Conan từng chút nhận được ba tin tức, thứ nhất là ở một gian phòng tổng thống dài hạn ở khách sạn Becacho được một người tên Kurosawa thuê, mấy ngày gần đây tựa hồ có người đến ở. Conan nhận được tin tức liền lập tức chạy đến khách sạn Becacho, nhưng mà bên trong phòng tổng thống lại không có người, chỉ để lại một mẩu thuốc lá Mai Seven chưa cháy hết. Tin tức thứ hai chính là một nhân viên cảnh sát Osaka đang đứng tạm nghỉ ở phố đèn đỏ TR thì nhìn thấy có một người mặc trang phục của tổ chức áo đen, anh ta và Hattori Heiji là bạn bè, bởi vậy cũng biết Hattori Heiji đang lần theo bọn tội phạm nào đó. Conan theo lời người cảnh sát kia, như ý nguyện nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục màu đen cùng mũ cũng màu đen, thế nhưng người kia lại không phải là Jin. Lần thứ ba nhận được tin tức là thời điểm lễ chào mừng ở đền thờ phố Baker đang diễn ra, có người đi đường chụp một tấm hình chiếc Porsche 356A cổ rồi đăng lên Internet. Bác tiến sĩ Agatha sau khi nhìn thấy liền nói cho Conan. Lúc Conan chạy đến thì chiếc Porsche 356A đã rời đi, chỉ còn lại tàn thuốc rơi trên mặt đất. Tựa như báo săn đang trêu đùa con mồi, rõ ràng có thể một ngụm nuốt xuống, nhưng lại muốn cùng con mồi ở trong phạm vi đi săn trêu đùa, núp trong bóng tối nhìn cậu cười châm biếm. Cậu thì lại càng không muốn chịu thua, nhưng Jin lại quá cường đại, cậu thường xuyên suy nghĩ liệu bản thân cậu có thật sự có thể thắng được Jin hay không. Sau đó dần dần lại càng không muốn, hiện tại cậu không một khắc nào là không nghĩ tới làm cách nào để tìm được Jin, vì không muốn liên lụy đến người thân cùng bạn bè. Kudo cậu, tôi tuy rằng không biết cậu tại sao lại gấp gáp tìm kiếm tổ chức áo đen đến như vậy, thế nhưng bọn tổ chức áo đen đã đưa ra lời nhắc nhở, bọn họ ngụy trang thành nhân viên bảo vệ lén lút đặt bom C4 trong đồn cảnh sát, sau đó lén lút xâm nhập vào hệ thống mạng cảnh sát, khiến máy tính ở đồn cảnh sát chết trận, trước khi chúng ta chưa điều tra rõ nguyên nhân lại có nhân viên cảnh sát ấn xuống liên tục nút delete dẫn đến phát sinh cháy nổ. Kudo, lúc vài giây trước đó ở trong máy tính có người từng xem qua đồ án quạ đen. Hattori Heiji quay người nhìn về phía văn phòng cảnh sát đang cháy, đáy lòng lần đầu tiên đối với kẻ địch tràn đầy khiếp sợ, cậu luôn có loại dự cảm không lành, sợ bản thân sẽ bị quạ đen này nhuộm màu cũng không thể quay đầu lại được. Mạng lưới tình báo của tổ chức áo đen quá kinh khủng, cậu căn bản điều tra không được động tĩnh bên trong tổ chức, tình cờ lấy được tin tức đều là nhờ gián điệp phát triển bên trong đồn cảnh sát cung cấp. Góc chuyện audio.com Gián điệp ẩn nấp trong xã hội đen cũng không hoàn toàn trung thành với cảnh sát, bọn họ lấy được tin tức rồi bị người tiết lộ ra ngoài hay không vẫn là không thể nào phân rõ. Lúc Hattori Heiji đã ý thức được rõ ràng, những tin tức kia chỉ sợ là người trong tổ chức áo đen cố ý truyền ra ngoài, vì muốn đùa giỡn người bạn thân của cậu. Đồn cảnh sát Osaka một tháng trước có nhập vào con chip nguồn điện chế tạo ở công ty nước Mỹ cao cấp, bởi vậy nhân viên bảo vệ chính là người lắp đặt cùng bảo trì tổ chức áo đen nhanh như vậy đã có được tin tức rồi bày ra ván cờ này, có thể thấy thực lực sâu không thấy đáy. Kudo sắp sửa cùng một tổ chức to lớn như thế đọ sức, quả thực chính là như một đứa trẻ con đùa giỡn ngón chân người khổng lồ, căn bản không có lấy 1% thắng nào. Hattori, lần này liên lụy đến cậu. Tổ chức áo đen có khả năng đã tra ra được gì đó rồi, tôi sợ sẽ liên lụy đến Ran, tạm thời ngừng điều tra về tổ chức áo đen đi. Khi Conan nghe thấy tiếng nổ mạnh thì có linh cảm chuyện này cùng Jin có quan hệ, hắn ta quả thực đã ra tay với Hattori rồi, Jin đã đưa ra lời nhắc nhở đến cậu, trò chơi đi săn lần này chỉ có thể là hai người bọn họ, không thể lôi xuống nước thêm người thứ ba. Cậu đã không còn đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Kudo, thế này không giống với tác phong của cậu, ôi mẹ ơi, đừng có nói cậu định lén lút làm một mình nha. Y chang Kazuha, cái cô nhóc ngu ngốc này, tôi đang ở đây này. Hattori Heiji ở đầu dây bên kia luống cuống tay chân một lúc, tiếp đấy là thanh âm điện thoại rơi xuống đất, sau đó điện thoại liền bị dập tắt. Trên đầu Conan xuất hiện ba vạch hắc tuyến, đoán chừng có thể thấy được Kazuha vì thu được tin tức đồn cảnh sát nổ tung nên chạy đến để làm rõ, kết quả không nhìn thấy Heiji đâu liền vọt thẳng vào bên trong đồn cảnh sát rồi đi. Cái cặp đôi này vẫn y chang như cũ, đấu đá cùng nhau thật tốt, còn cậu lúc nào mới có thể quang minh chính đại trở lại bên người Ran đây. Nhưng bất kể là như thế nào, chuyện đến nước này cậu không thể làm liên lụy đến Hattori Heiji nữa, cậu chắc chắn Jin sẽ không làm gì cậu, nhưng đối với bọn Hattori, Jin mỗi lần ra tay đều mang theo sát khí. Bóng đêm dần buông xuống, khi đám người bên trong phố đèn đỏ Pikachu liên tục lui tới ca múa cuồng hoan bên cạnh cậu, tiếng hoan hô liền tràn ngập bên tai, không biết ở cái nơi tràn ngập thú vui nhục dục này cậu có thể tìm thấy người đàn ông mà mình đang tìm kiếm hay không? Conan dừng bước bên một tòa nhà kiến trúc xa hoa lãng phí, cậu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu to lớn trên đỉnh tòa nhà, đèn neon ánh đỏ phản chiếu bên trong tròng mắt dần hiện ra ánh sáng yêu mị. Nơi này chính là từ miệng ông chú Mori nói ra trong phố Pikachu là nổi danh nhất, Conan cũng chỉ tình cờ nghe được lúc Mori Kokoro đang say xỉn nói nhảm, Mori khi còn trẻ thường đến nơi này bông đùa nhưng hiện tại luôn tức giận vì không thể đến nơi đây nữa. Conan cũng chỉ là dựa vào hiểu biết của mình về lối làm việc của Jin đến nơi này để thử vận may, ở nơi người người hỗn tạp dễ dàng ẩn giấu hành tung bên trong phố đèn đỏ tìm kiếm nơi tụ tập xa hoa nhất. Góc chuyện audio.com Cậu cảm thấy Jin tuy rằng có thể tiếp tục ở lại một nơi nào đó, nhưng cũng không phải là nơi sẽ khiến hắn khó chịu, hắn có tính tư sản thích hưởng thụ tất cả những thứ này, không muốn người ngoài quấy rối lúc hắn đang rất yên ổn, đúng vậy, nói toạc ra là nơi hắn có thể tự do không cần che giấu Porsche cổ mà mình yêu thích ở Nhật Bản, hắn sẽ không vì che giấu thân phận mà cố ý thay đổi nhãn hiệu xe khác. chỗ này không cho phép trẻ con tiến vào. Conan lần thứ hai sử dụng tuyệt chiêu của cậu, giả bộ là một đứa nhỏ lạc mất Daddy của mình. Gần đây cậu sử dụng một chiêu này như đã quen, kỹ xảo xem như thành thục, bởi vậy nhân viên khách sạn rất nhanh liền thả cậu đi vào trong tìm Daddy. Khung cảnh bên trong khách sạn xa hoa lãng phí này thật sự không phù hợp cho trẻ nhỏ, Conan liên tục nói xin lỗi ở bên trong khách sạn loanh quanh quan sát một vòng, cũng không tìm thấy bóng người của tổ chức áo đen. Hiển nhiên nơi này là phòng khách, Jin chắc chắn sẽ không xuất hiện, Conan chính là muốn tìm đến các loại phòng VIP riêng. Nhưng mà lần này lại không dễ dàng chui vào như vậy, mỗi đường đi đến phòng riêng đều có bảo vệ trông coi, căn bản không cho Conan đi vào. Không còn cách nào khác, Conan chỉ có thể canh giữ ở đường đi bên dưới, quan sát mỗi một người đi tới. Khoảng chừng nửa giờ sau, một thanh niên nâng một người đàn ông say rượu đi ra, theo sau còn có một đám thủ hạ. Khốn nạn, tên kia cho rằng hắn là ai? Bất quá là hơi hơi được trọng dụng một chút liền cho rằng mình là successor of Dark hay sao? Người đàn ông say rượu dựa vào tường nôn mửa một hồi, đột nhiên một quyền vung lên tường, bất bình tức giận quát. Conan trong nháy mắt vểnh tai lên nghe, cậu đối với từ successor of Dark kia không một chút xa lạ, mười mấy ngày trước cậu từng được nghe qua. Lão đại, chúng ta là người của Dung, người kia sẽ không dám động đến chúng ta đâu. Một tên đàn ông từ phía sau người đàn ông say rượu bước tới hai bước gần sát người kia nói vậy. Dung, rượu rum, danh hiệu thành viên tổ chức áo đen. Khóe miệng Conan cong lên, xem ra những người này cùng tổ chức áo đen có quan hệ, mà người bên trong vô cùng có khả năng là Jin. Cái tên gia hỏa ngông cuồng đó, hắn dám động đến một sợi tóc của ta, ta liền khiến cho hắn không có nơi an táng. Trong mắt người đàn ông say rượu dần lóe ra một đạo ánh sáng hung tàn. Aoki, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, giết hết bọn chúng đi. Vâng, đại ca, người được gọi là Aoki đáp lại, sau đó mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chân rời đi. Conan suy nghĩ chốc lát lập tức theo Aoki rời khỏi. Aoki đi vào thang máy dành cho khách quý bên trong khách sạn, Conan thông qua mắt kính nhìn tới thang máy hướng về phía bãi đậu xe tầng hầm. Conan nhìn xung quanh một vòng, phía trước bên phải phát hiện một thang máy bình thường, cậu chậm chạp đi vào thang máy đuổi theo. Trong bãi đỗ xe tầng hầm trống rỗng, Conan không nhìn thấy bóng người nào của đám người kia, chỉ có thể đến từng chiếc xe tìm kiếm. Đột nhiên tại khúc quanh truyền đến tiếng súng nổ, trong lòng Conan cả kinh, thân thể nhanh thoăn thoắt tiến đến nơi bắt nguồn của tiếng ồn, cuối cùng trốn ở bên cạnh một chiếc ô tô. Conan siết chặt tay kéo cửa xe, lại vui mừng phát hiện xe không khóa, Conan mở cửa ngồi vào trong, lặng lẽ nâng đầu hướng về phía trước nhìn kỹ. Mấy người đàn ông trốn sau mấy cây cột hướng đằng trước nổ súng, mà ở nơi xa khúc quanh hơn có đỗ một chiếc Porsche 356A. Jin đúng là rất yêu xe. Góc truyện audio.com. Conan nhất thời trợn to hai mắt, cậu điều chỉnh góc nhìn của mắt kính, nỗ lực muốn nhìn thấy người ngồi trong xe có phải là Jin hay không. Ngay trong nháy mắt này, một viên đạn hướng về phía xe Conan đang ẩn núp, Conan tinh tường nhìn thấy dấu vết viên đạn xé không khí bay tới, cậu ôm chặt đầu ngồi xổm xuống, theo đó là thanh âm tiếng kính bị vỡ vụn, kính bị đạn phá nát rơi vào bên trong xe, Conan cảm giác được đầu mình bị những mảnh kính bể làm bị thương, hơn nữa còn có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Lúc này cả cơ thể chợt cảm thấy lạnh ngắt từ mũi chân tới đỉnh đầu, Conan ngẩng đầu nhìn lại, bên phe tổ chức áo đen lúc ban đầu cơ hồ không có phản kích gì đột nhiên có hành động, không biết phát đạn đầu tiên từ nơi nào xuất hiện bắn chết hai thủ hạ, sau đó lại mấy tiếng súng vang lên, những người còn lại toàn bộ đều bị giết sạch. Conan khó mà tin nổi nhìn cảnh tượng máu me đầm đìa, còn phía xa xa chiếc Porsche không chịu một chút khói thuốc súng nào, ánh sáng vẫn như vậy chiếu bên thân. Tuy rằng không muốn thừa nhận loại suy đoán này, thế nhưng trong lòng Conan biết Jin đã sớm phát hiện ra cậu, cũng như cảm giác ớn lạnh quen thuộc kia cậu tuyệt đối sẽ không hiểu sai. Mà phát đạn lần sau phóng tới, một phe tổ chức áo đen không hề đùa giỡn mà một phát bắn chết, giống như là đang bảo vệ cậu vậy. Không, phạm tội thì chính là phạm tội, không có bất cứ lý do gì để chối bỏ, Conan vì ý nghĩ của bản thân mà buồn cười giễu cợt một tiếng, cậu nhất định phải bắt được Jin. Porsche 356A đậu ở chỗ này tựa như biết được suy nghĩ trong lòng Conan, vào lúc Conan xuống xe đồng thời cũng chậm rãi rời khỏi hiện trường, trong phút chốc đã không còn nhìn thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Conan đứng tại chỗ che đầu bị thương, yên lặng ngẩn người nhìn bóng xe Porsche 356A đi xa. Khách chương.